Bất hủ kiếm thần. Chương 832, 832, kén biến thành bướm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thần kỹ chính là dịch kiếm nhãn. Chặt đứt thất tình lục dục. Bản tôn có thể tùy thời tùy chỗ tiến nhập dịch kiếm nhãn trạng thái. Tại nơi loại dưới trạng thái. Liền có thể dịch thiên hạ vạn vật. Mặc dù là 3000 đại đạo. Cũng có thể bằng vào dịch kiếm nhãn. Liên tục thôi diễn phân tích. Đem kéo tơ bóc kén. Trở lại như cũ đại đạo bàn không sai. Vì thế lĩnh ngộ. Điểm này quá kinh khủng. Ý vị này bản tôn có đầy đủ thời gian. Liền có thể vô cùng thôi diễn. Không ngừng khám phá đại đạo bí mật. Cái này không chỉ là bản tôn thực lực đề thăng. Lâm dịch mặc dù tại tinh thần phân thân trong. Nhưng là lại nước lên thì thuyền lên. Đề thăng chiến lực. Bản tôn cùng tinh thần phân thân tồn tại. Cùng trước kia hóa ngoại phân thân thuật. Hoặc là những tu sĩ khác phân thân thuật có một cái bản chất bất đồng. Đó chính là. Bản tôn cùng tinh thần phân thân đều là lâm dịch. Nhưng hai người nhưng có thể song song tu luyện. Tự thành nhất thể. Bản tôn nhiệm vụ chính là liên tục thôi diễn phân tích 3000 đại đạo cùng rất nhiều bí tịch công pháp. Mà tinh thần phân thân chuyên chú tu luyện thất chủng tinh thần bí thuật. Hai người trong tương lai tu luyện bất đồng đạo. Đến tột cùng ai cường đại hơn. Lâm dịch mình cũng không rõ ràng lắm. Lúc này bản tôn cùng tinh thần phân thân đều ổn định lại. Lâm dịch cũng lớn khai biết được một chút giữa hai người liên hệ. Vùng kiếm đoạn tình, lâm dịch đem nguyên thần một phân thành hai. Chẳng khác nào hoàn toàn tách ra nguyên thần. Cho nên bản tôn cùng tinh thần phân thân trong lúc đó nguyên thần tuy có cảm ứng. Có thể tùy thời câu thông. Nhưng nguyên thần lực lại tạm thời vô phương cùng chung. Mà bản tôn thân thể là bất diệt kiếm thể. Cực kỳ thuần túy bất diệt kiếm thể. Không có một chút tinh thần lực. Mà tinh thần phân thân lại vừa lúc tương phản. Trong cơ thể toàn bộ là tinh thần lực. Không có chút nào kiếm khí. Hai người huyết mạch thân thể cũng tạm thời vô phương dung hợp. Như vậy, lâm dịch một phân thành hai. Nhìn như thực lực biến yếu. Nhưng trên thực tế lại vừa lúc tương phản. Bởi vì hai người lĩnh ngộ pháp tắc. Thôi diễn bí thuật đợi một chút có thể hoàn toàn cùng chung. Bản tôn lĩnh ngộ đi ra ngoài bất kỳ vật gì. Tinh thần phân thân không cần thời gian lại đi lĩnh ngộ. Liền có thể trực tiếp đạt được truyền thừa. Mà tinh thần phân thân lĩnh ngộ vài loại tinh thuật. Bản tôn cũng có thể hoàn toàn kế thừa. Bản tôn thấy tất cả. Tinh thần phân thân cũng có thể thấy. Cái này thì đồng nghĩa với là hai người song song đang tu luyện. Mà một người hưởng thụ thành quả. Lâm dịch thực lực tăng lên tốc độ sẽ tăng mạnh. Liền trở mình mấy lần. Yêu tộc thánh địa Liễu Sâm xuất hiện. Làm cho lâm dịch chân chính ý thức được. Mặc dù là trẻ tuổi tu sĩ trong. Hắn cũng thực sự không tính là cái gì. Có thể lâm dịch có thể tại hồng hoang đại lục đăng lâm đỉnh phong. Nhưng ở nhân giới trong. Như trước có người có thể tùy ý nắm trong tay sống chết của hắn. Lâm dịch đang tu luyện. Liễu Sâm cũng nhất định đang tu luyện. Lâm dịch ưu thế cũng không rõ ràng. Mặc dù là gần đây 30 năm, chân chính có chút tư chất thiên phú nhân, đều đang nhanh chóng trưởng thành, vẫn chưa bị lâm dịch hạ xuống bao nhiêu. Hôm nay lâm dịch sắp đột phá hợp thể cảnh, mà Hàn Lỗi, Chuyên Chư, Đa Bảo mập mạp đợi một chút những người này tu sĩ cũng hầu như đến nửa bước hợp thể. Hoặc là nguyên anh giai đoạn sau. Mặc dù là lâm dịch đệ tử Sở Liên Nhi cũng tu luyện đến nguyên anh viên mãn. Mà bản tôn cùng tinh thần phân thân xuất hiện. Làm cho lâm dịch có chân chính vốn liếng. Vượt xa người ngoài. Đuổi kịp và vượt qua Liễu Sâm vốn liếng. Hôm nay lâm dịch không chỉ giải quyết rồi nguyên thần tai họa ngầm. Làm cho bản tôn nguyên thần lực tăng mạnh. Đạt tới một cái khó có thể phỏng đoán cao độ. Bất diệt kiếm thể huyết mạch cũng biến thành cực kỳ thuần túy tinh luyện. Tiếp nối tu luyện, hoàn toàn có thể thuận lợi bước vào hợp thể kỳ. Đã không còn tinh thần lực cản trở. Làm cho bất diệt kiếm thể uy lực lớn thổi. Bước vào hợp thể, rất có hy vọng cùng Công Tôn Trác ngũ hành thể một đỏ cao thấp, mà tinh thần lực đơn độc tách ra. Lâm Dịch cũng song song cảm ứng được đột phá cơ hội. Tinh thần phân thân tiếp nối tu luyện, giống nhau có thể bước vào hợp thể kỳ. Một khi việc lớn thành, đó chính là hai tôn chiến lực cái thế hợp thể. Đây mới thực là kén biến thành bướm, cá nhảy thành long. Sở dĩ Lâm Dịch lựa chọn đem đoạn tuyệt thất tình lục dục nguyên thần ở lại bất diệt kiếm thể trong, biến thành bản tôn, là muốn đem bản tôn chiến lực phát huy đến mức tận cùng. Bản tôn có thể tùy thời phóng thích dịch kiếm nhãn, chính mình kinh khủng đến mức tận cùng linh giác. Vô luận là chiến đấu hay là tu luyện, đều có thể biểu hiện ra cực mạnh hiệu quả. Cái này lạnh lùng vô tình nguyên thần chỉ có ở lại bất diệt kiếm thể trong, năng lực phát huy ra tác dụng lớn nhất, mà tinh thần phân thân trong không có có bất kỳ kiếm khí. Cho dù chặt đứt thất tình lục dục nguyên thần tọa trấn thức hải, cũng tác dụng không lớn. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trước mắt xuất hiện một người. Một cái toán mệnh đạo sĩ quần áo tả tơi, bộ dạng lạp tháp, cầm trong tay thầy tướng số phiên, nhìn qua mặt chính phái, nhưng giữa hai lông mày lại lơ đãng bộc lộ một chút hèn mọn. Đúng là thần côn. Thần côn liếc mắt liền thấy được bản tôn. Bản tôn cặp mắt cực kỳ lạnh lùng, giống như chúa tể chúng sinh quân vương, cao cao tại thượng. Thần côn xuất hiện cũng không có thể khiến cho ánh mắt của hắn ba động. Cùng đôi mắt này nhìn nhau chớp mắt, thần côn chỉ cảm thấy da đầu phát bùng nổ. Một cổ hàn khí theo bàn chân xông thẳng trái tim, không kiềm hãm được đánh cái giật mình. Mẹ nó, cái này cái gì đồ chơi? Thần côn nuốt nước miếng, lầm bầm một câu. Tại bản tôn ánh mắt nhìn gần dưới, thần côn theo bản năng quay đầu chỗ khác, nhìn về phía ở một bên cười như không cười tinh thần phân thân. Tại tinh thần phân thân trên, thần côn cảm nhận được quen thuộc khí tức. Lâm Dịch, thần côn nháy mắt mấy cái, thử dò xét hỏi một câu. Lâm Dịch mỉm cười, đạo, là ta, chấm, hắn là ai vậy? Thần côn chỉ vào một bên bản tôn hỏi. Cũng là ta, chấm, vậy hắn vì sao dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta chằm chằm? Cẩn thận thái quá. Thần côn mặt bất mãn. Lâm Dịch than nhẹ một bổ, đạo, ta tao ngộ nguy hiểm, rơi vào đường cùng đem nguyên thần một phân thành hai. Hai cái này đều là ta, nhưng này cái là bản tôn, bị ta chặt đứt thất tình lục dục, không tồn tại bất luận kẻ nào loại đích tình cảm. Tại bản tôn trong ý thức, chỉ còn lại có thuần túy nhất lý trí. Ta dựa vào, biến thái như vậy. Thần côn sừng sốt một chút, nhịn không được sổ một câu thô tục. Sau khi suy nghĩ một chút, thần côn lại hỏi, vậy hắn nhận thức ta không? Tuy rằng nhận thức, nhưng với ngươi cũng không có bất kỳ cảm tình gì. Sẽ không đáp ứng ngươi thỉnh cầu gì. Không riêng gì ngươi, mặc dù là ta đối với hắn đưa ra yêu cầu, bản tôn cũng sẽ tự mình suy tính. Nếu như cho rằng không đáng giá, đối với tu luyện vô ích, tự hội cự tuyệt. Lâm Dịch thản nhiên nói. Thần côn nghe được trợn mắt hốc mồm, không lời chống đỡ. Lấy kiến thức của hắn, cũng chưa từng nghe nói qua loại tình huống này. Thần côn đầu óc trong lúc nhất thời còn chuyển bất quá Loan Nhi, theo bản năng hỏi, vậy hắn có thể làm cái gì? Tu luyện. Lâm Dịch lời ít mà ý nhiều nói. Nghe được hai chữ này, bản tôn hướng về phía Lâm Dịch gật đầu, sau đó hờ hững rời đi, đảo mắt biến mất. Hắn lại đi làm gì? Thần côn cảm giác đời này cũng không có thấy qua loại này ngạc nhiên cổ quái tồn tại. Lâm Dịch đạo, hắn đi tu luyện, không có vô cùng trọng yếu chuyện, tuyệt không cắt đứt đối với tu luyện của hắn quá trình. Hắn duy nhất nhiệm vụ, chính là liên tục trở nên mạnh mẽ. Lâm Dịch tim trong thậm chí có một loại cảm giác, trừ phi hiệp vực chân chính rơi vào sinh tử sống chết, bằng không bản tôn đều sẽ không xuất thủ. Thần côn mặt ghét bỏ nhìn bản tôn rời đi bóng lưng, gắt một cái, mắng, ra vẻ cái gì? Bần đạo đã gặp đại nhân vật so với ngươi nghiêu nhiều. Lâm Dịch đột nhiên trong lòng khẽ động, lại cười nói, thần côn, ta biết ngươi có chỗ cố kỵ, bất tiện xuất thủ, nếu là thật có một ngày, ngươi đối mặt vô phương ngăn cản đối thủ, đến kiếm mộ vùng đất tìm hắn, có thể hóa giải ngươi kiếp nạn. Hắc hắc, chờ xem, mặt nóng dán cái mông lạnh chuyện, bần đạo cũng không làm. Thần côn âm dương quái khí nói một câu, căn bản không có để ở trong lòng. Cách chương.